Sau khi tiên nhân biến mất, chương 4, thần cốt liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gầy nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy đồng đội bị yêu quái báo hạ gục. Không kịp để suy nghĩ chi tiết, tên gầy giơ dao và đâm thẳng vào đầu yêu quái. Yêu quái báo né tránh, những bước đi trở nên chệch choạng, nhưng ngay sau đó, nó lao thẳng lên, tên gầy lại giơ dao một lần nữa. Nhưng lần này lại bị một đòn đẩy mạnh từ phía sau. Một vật kim loại lạnh lẽo đâm thẳng vào thắt lưng, làm cho hắn ta mất hết sức lực. Bất ngờ thật, người chết nằm dưới đất còn tấn công được hắn ta. Cú đánh đột ngột này khiến hắn ta tiến về phía trước 2 bước. Con dao cũng mất độ chính xác. Yêu quái báo nắm bắt cơ hội, 2 cú cắn liền cắt đứt động mạch cổ, máu tươi bắn lên cao. Tên gầy ngã xuống đất, giật mình vài lần, ý thức cuối cùng trong tâm trí của hắn không hiểu được. Người dưới đất không phải đã bị yêu quái báo cắn đứt và rơi xuống vực sao? Tại sao lại đột ngột hợp tác với yêu quái báo để tấn công anh? Hắn ta chưa kịp hiểu rõ, thì đã tắt thở, không khí đầy nặng nề. Chiếc đao chí mạng châm vào phía sau của tên gầy. Hạ Linh Xuyên hổn hển thở dốc. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn chăm chú vào yêu quái báo, trong khi tay nhanh nhẹn nâng lên chiếc dao mà tên gầy vừa mới cầm. Đang đứng dậy từ vị trí đâm người, hắn cảm thấy mỗi cơn đau như làm cho linh hồn hắn rơi vào một thế giới đen tối. Những vết thương đau nhức bắt đầu nứt ra, nhưng trong tâm trạng loạn lạc, Hạ Linh Xuyên không thể để ý đến điều này. Mối đe dọa từ bên ngoài đã biến mất, nhưng mâu thuẫn giữa hắn và yêu quái báo lại nổi lên như một bản nhạc bất tận. Thách thức đặt ra là, thậm chí khi đã uống thuốc giữ mạng, hắn vẫn không thể bước đi được nhiều. Vết thương quá nặng, đôi chân vẫn còn đau đớn từ vết gãy. Yêu quái báo từ từ bước đến 2 bước, đột nhiên nó nằm xuống đất, hổn hển như ngựa vằn sau một cuộc chiến đấu khốc liệt. Nó thốt lên, hiệu quả của thuốc đang dần mất đi rồi. Mặc dù bụng đã bị thủng, nhưng máu chỉ chảy ra rất ít. Từ lúc bị thương nặng, hắn đã gần như kiệt sức. Sau khi uống viên thuốc, nếu giữ yên mình, nó vẫn có thể duy trì thêm một khoảng thời gian. Nhưng lại phải gặp phải việc giết 2 người liên tục, làm cho tác dụng của thuốc nhanh chóng biến mất. Ta không muốn chết, mặc dù viên thuốc nhỏ vẫn còn hiệu quả. Nhưng Hạ Linh Xuyên vẫn cảm nhận rõ sức sống của mình đang rơi theo từng giọt máu. Hắn nhìn lên vách đá, nhớ lời tên cao to nói trước đó về việc có máu trên tảng đá ở đỉnh vách. Đó chắc chắn là dấu vết từ cuộc đối đầu giữa hắn và con sa báo trước đây. 2 người này phát hiện được, thì người khác cũng có thể. Nghĩa là, hắn vẫn còn hy vọng được cứu giúp. Nghĩ đến điều này, hắn dần hồi phục tinh thần. Ngươi vẫn khỏe, ta đỡ hết cho ngươi. Con sa báo vừa tấn công và giết 2 người liên tục trước đó, Hạ Linh Xuyên chỉ là người hỗ trợ. Điều này cũng làm tiêu tốn hết sức mạnh cuối cùng của nó. Nếu sau khi uống thuốc vẫn còn 2 phần sinh khí, bây giờ chúng đã tan biến. Thật tiếc, mối thù lớn vẫn chưa được trả đủ. Hạ Linh Xuyên thắc mắc. 2 người này không tính à? Hắn không muốn chờ chết. Nhớ đến trên người mình còn có thuốc trị thương, hắn nhanh chóng lấy ra để tự mình cầm máu. Ra ngoài săn bắn, việc mang theo thuốc là điều hiểu biết cơ bản, và bản thân hắn cũng thường xuyên đánh nhau. Trong ký ức không thiếu kiến thức tự cứu lấy mình, động tác cũng khá thành thạo. Mấy cái thân thủ như mèo cào đó, làm sao có thể đẩy ta đến bước đường cùng? Con sa báo thở dài. Hung thủ còn có kẻ khác. Hạ Linh Xuyên nhìn thấy bụng nó đau đớn khó khăn, trên đó còn có vài vết thương đang chảy máu. Cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi. Đứng im, ta sẽ giúp ngươi bôi thuốc. Mặc dù sa báo này tấn công hắn, nhưng sau đó cũng cứu sống hắn 1 lần. Có thể tính là báo ơn không? Yêu tinh báo gật đầu. Hạ Linh Xuyên trườn nhẹ đến bên cạnh yêu quái báo và bắt đầu bôi thuốc sát trùng cho nó. Nhìn kỹ hơn, hắn mới nhận ra rằng vết thương của nó thực sự làm người ta khiếp sợ. Nhiều vị trí đều là những chỗ quan trọng, thậm chí có một cái xương ngực bị gãy, đâm thẳng vào phổi, so với hắn thì nó đau đớn nhiều hơn. Tất nhiên, có một số vết là do trước đây đã bị đâm bằng dao, bị đâm bằng những thứ khác thì đủ kiểu. Hắn cũng không hiểu rõ, hắn chỉ biết một điều, tên này có lẽ là hết đường sống rồi. Cảm giác dễ chịu làm giảm đi chút đau đớn cho yêu quái báo. Nó mở mắt nhìn Hạ Linh Xuyên, nói nhỏ, xin lỗi, đa tạ, cảm ơn hắn đã đền đáp bằng lòng nhân ái. Hạ Linh Xuyên vừa bôi thuốc vừa nói, xung quanh không có sa báo, sao ngươi lại từ núi phía tây chạy tới đây? Ta nhớ rõ, quận phủ đã ban lệnh, tất cả băng cướp trên con đường Hồng Nhai không được phép giết người và cướp bóc trong lãnh thổ của thành Hắc Thủy. Pháp lệnh này đã thực thi được nhiều năm, tại sao ngươi lại có gan vượt qua ranh giới? Khi nói ra câu hỏi đó, hắn cũng tự ngạc nhiên, tại sao hắn cũng biết những điều này? Không đúng, là Hạ Linh Xuyên biết những điều này, và chỉ là nói ra tự nhiên. Cách chương.